Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651 từ nhỏ đến lớn ngươi đều là như thế này. Không đợi Hy Á lại lần nữa nói chuyện, đại đuôi lôi kéo Hy Á rời đi tại chỗ, chờ Hy Á cùng đại đuôi sau khi rời khỏi, Mã Y đi tới Mịch La trước mặt, nói, Mịch La. Chuyện này rõ ràng chính là ứng dạ không đúng. Ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Ngươi có phải hay không quá quan ứng dạ? Hy Á mặc kệ nói như thế nào, đều là chúng ta một viên. Mà ứng hồng tuy rằng là ứng dạ muội muội, nhưng nàng dù sao cũng là chúng ta địch nhân. Giết địch nhân, Hy Á cũng không sai. Ngươi nói xong không có. Ở Mã Y nói xong lúc sau, Mịch La không dao động. Đạm mặc nhìn Mã Y liếc mắt một cái, liền hướng tới trong phòng đi đến, ở muốn đi vào phòng thời điểm, Mịch La thanh âm lại lần nữa vang lên, Mã Y, chủ nhân đều mặc kệ sự tình, ngươi không cần lo cho quá rộng, nếu có người giết ngươi để ý ngươi, đối phương cũng là địch nhân, ngươi nếu cảm thấy giết địch nhân không có sai, vậy ngươi liền không cần đi báo thù, ứng dạ hôm nay không có giết Hy Á. Đã là cho Hy Á mặt mũi, nói xong câu đó. Mịch La cũng không quay đầu lại rời đi, Mã Y cắn môi, đứng ở tại chỗ, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ủy khuất chi sắc. Từ nàng đi theo chủ nhân kia một ngày bắt đầu, nàng liền thích Mịch La, cố tình Mịch La một chút đều nhìn không tới nàng hảo. Đem sở hữu tâm tư đều đặt ở ứng dạ trên người. Trước kia là như thế này. Nhiều năm như vậy tỉnh lại vẫn là như vậy, hắn ứng dạ rốt cuộc có cái gì hảo, chủ nhân cùng Mịch La đều như thế quán hắn. Mã Y, đừng khóc a. Dư Thiên vòng đến Mã Y phía trước, đương nhìn đến Mã Y bộ dáng khi, Dư Thiên cười nói một câu, thấy vậy tình huống, Mã Y hận không thể cho hắn một cái tát, tính, đều vào đi thôi, Vít Đồ nói xong, không hề cùng bọn họ hồ nháo. Xoay người đi vào, sân nhất phía tây một gian trong phòng, Tạp Lạc Á đưa lưng về phía ứng dạ mà chiến, ứng dạ còn lại là một câu thật tốt đứng ở Tạp Lạc Á mặt sau. Ứng dạ, ngươi nhưng thật ra trường bản lĩnh, cư nhiên dám dùng Minh Vương kiếm đối phó Hy Á. Tạp Lạc Á thanh âm không nóng không lạnh, làm người nghe không hiểu tâm tình của hắn là thế nào. Ta không có gì tưởng nói. Tựa như cùng Hy Á nói giống nhau, đây là ta cho nàng cuối cùng một lần cơ hội, nếu còn có lần sau, cho dù là chủ nhân ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng, ứng dạ nhàn nhạt nói. Tạp Lạc Á nghe vậy, vươn tay xoa xoa ấn đường, nỉ non nói, từ nhỏ đến lớn ngươi đều là như thế này, xem ra ngươi tính tình này không đổi được, ứng dạ không nói gì. Này căn bản không phải tính tình vấn đề, ứng hồng là hắn duy nhất muội muội, Hy Á nếu giết nàng, làm ca ca, hắn sao có thể thờ ơ, ứng dạ, người chết không thể sống lại, ngươi trước đi xuống đi, đối với ngươi muội muội sự tình, lần này ta liền không truy cứu ngươi cùng Hy Á sự tình. Không cần lại có lần sau, nghe được Tạp Lạc Á nói như vậy. Ứng dạ nhăn nhăn mày. Lại vẫn là nói, ta đã biết, dứt lời, liền xoay người rời đi phòng, chờ ứng dạ rời đi phòng lúc sau, Tạp Lạc Á mới xoay người, ứng dạ, ngươi không có giết Hy Á, này không giống ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Từ Tạp Lạc Á trong phòng ra tới, ứng dạ liền thấy được chờ ở bên ngoài Mịch La, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ứng dạ hỏi, Mịch La nghe vậy. Nhìn ứng dạ liếc mắt một cái, nói, muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không bị chủ nhân trừng phạt. Rốt cuộc ngươi vận dụng Minh Vương kiếm đối phó Hy Á, không có, ứng dạ đạm mạc nói một tiếng. Liền từ Mịch La bên người đi qua, vừa đi một bên nói, chủ nhân cái gì cũng chưa nói, đại gia ngủ ngon. Hôm nay đổi mới xong, hết chương.